thầy vợ đó, ở dưới cái dầm cầu chữ Y có hai vợ chồng ở đâu không biết, ở đâu không biết, tới đó ở để bán vé số. Mà cái ông á thì cục cái giò, đi bán vé số đó mà phải mang cái bịch ở bên hông này đi lụm ve chai để thêm cái thu hoạch, chứ mày đi cả nhắc cả thọt mà bán được bao nhiêu. Bà vợ thì đủ chân đi bán, hai người gặp với nhau rủ ra gáp lại giáp lại. Thì hai người cũng nghĩ rằng trời Phật cũng thương mình, không có cha, không có mẹ, không có anh em, có dòng họ, sơ rơ sát rác tới đây mà đậu, mà gặp hai người này kết cái nghĩa vợ chồng nương tựa với nhau, họ mừng quá, họ mừng quá, họ mừng quá. Họ không chê cục giò, không có chê tàn tật gì hết, nghĩa là cái tình cảm mà chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống hiện tại. Thì cuối hồ còn hết, bà vợ đó là bị tai nạn giao thông nằm một chỗ, không đi bán được nữa. Bây giờ người chồng phải đi bán mà lụm bọc ve chai bỏ vô trong cái túi đó để về nuôi bà vợ 6 năm trời. 6 năm. Thế thì bây giờ những người chung quanh đó họ mới nhìn vào, họ thấy là cái cặp vợ chồng này không cưới, không hỏi, không thân nhân, không bà con, không tài sản, mà tại sao họ có cái tình cảm đặc biệt quá. Đặt cái trường hợp đó, cái người chồng họ bỏ họ đi đi, bây giờ cái nợ nần ở đâu tới đây, bây giờ mà nằm một chỗ đó rồi làm sao nuôi dưỡng. Mà người ta chia sẻ rồi cái người chồng đó nuôi bà vợ tắm giặt đỡ đần thuốc men tất cả mọi việc đó, người chồng đó lo hết. Thầy tới thầy thăm, thầy hỏi, thì ông nói thưa thầy, ở trên đời này tiền bạc thì nhiều, nhưng mà cái ân nghĩa đó khó tìm lắm. Tôi nghĩ rằng bà tôi mà giúp đỡ tôi một giò một chân đi đứng khó khăn, mà bà lo lắng quần áo, bà lo lắng từ cái miếng ăn này kìa, bây giờ bà tôi nằm xuống tôi phải lo cho bà chứ. Ở đời mà thầy, cái nhân nghĩa nó quan trọng chứ đâu phải tiền. Tiền người ta tìm được mà cái nhân nghĩa người ta tìm. Tôi rất tiếc là tại sao người ta tiền nhiều quá mà người ta bán rẻ cái nhân nghĩa. Mà hai vợ chồng sống như vậy mà nhân nghĩa lắm. Tức là quý vị biết bây giờ đó, ông đưa cho thầy coi đó, cái bằng khen đó của phường, của khu phố đó, một sắp bằng khen. Mà có vô gia cư, vô sự nghiệp, mà chỉ có cái tình thương, cái tình cảm không, thì họ cho rằng ông giàu quá, ông giàu quá. Ông giàu cái gì? Ông giàu bằng tình thương, ông giàu bằng tình cảm, ông giàu bằng cái đạo đức, ông giàu bằng cái danh dự. Nghèo nhưng mà trong sạch, nghèo mà có tiếng thơm. Như Lai nói người này bây giờ giàu, bây giờ nghèo mà ngày sau giàu, vì họ tạo cái nhân đó, thì đương nhiên trong tương lai họ sẽ thu hoạch cái quả đó. Người thứ ba, Như Lai nói bây giờ nghèo mà sao cũng nghèo. Là vì sao? Khi mà họ lâm vào cái hoàn cảnh nghèo rồi họ bất cần, xui tái. Nghèo cỡ này thôi chứ nghèo hơn nữa đâu. Nghèo cỡ này thôi đó, nghèo hơn nữa. Họ làm tất cả những việc tài trời, trộm cướp, gian lận, tất cả mọi việc họ làm hết. Nhưng mà họ vẫn nghèo. Họ không suy nghĩ. Thầy kể, thầy đi ngang Long Thành, thầy mua chôm chôm, thầy kể quý vị nghe. Thầy giảng ở trên Bình Dương. Thầy nói chị bán cho tôi 2 bịch chôm chôm, một bịch là 10kg. Bình Tăng một bịch, bên Trường Ni một bịch. Thì cái chị bán hàng rồi chị lấy cái bịch này lông, chị lấy chôm chôm vậy bỏ vô, chị để lên cái cân dĩa đó, chị để. Thầy thấy nó nhảy số 13. Như vậy là 2 bịch 26kg. Thầy nói bà đừng có ép tôi mua 20kg, sao bà cân tới 26kg tôi không có trả tiền đâu. Bà nói thưa thầy, con bán cho thầy là khác, cái cân của con là cái cân nghề nghiệp. Vậy là quý vị biết rồi, cái cân nghề nghiệp. Thầy lầm thinh, thầy không nói cho. Thầy mới nói thế này: chị bán ở đây đó là phải có lời. Chứ chẳng lẽ rồi chị bán, rồi chị bán vốn, chị bán lỗ rồi ở nhà thì lấy gì ăn. Cái lời này về nhà chồng ăn nè, con gái, con trai, dâu, rể, cháu ngồi, cháu ngoại nó ăn. Nó không có chia. Mà cái tội mình là nhận lãnh hết. Chứ nếu như những người trong cái thành viên trong gia đình, người chia một chút, nó họ không có chia, họ ăn không mà họ không chia. Còn chị làm như vậy đó là chị lãnh cái tội hết. Thì như vậy này có nên làm không? Nếu mà tất cả những người trong gia đình họ chia cái lời này đó, vì mình gian dối, họ không chia mà mình gian dối, mình lãnh hết, không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Như vậy một mùa chôm chôm mà khách qua đường vậy đó, là chị ta ăn gian là bao nhiêu? Một ký còn 700 gram. Đi lên một ký, 1 ký 3 lần, 13 ký. Thì như vậy là một ký còn có 700 gram. Thì một mùa chôm chôm như vậy đó, rồi khách qua đường giảng lai họ mua như vậy là ăn gian người ta bao nhiêu? Thì cái lời này đó, tất cả thành viên trong gia đình họ chia nhau họ ăn, mà cái tội là mình nhận hết. Cho nên thầy nói như vậy là không nên làm, không nên làm. À, thế là khi họ nghèo, là cái giáo lý của nhà Phật nói là trước đây họ tham lam bỏng sẻn, họ không có thực hành cái pháp bố thí, cho nên bây cái đời này họ nghèo, họ buông xuôi luôn, nghèo cỡ này thôi chứ nghèo hơn, rồi họ sẽ làm tất cả mọi việc để có cái nguồn lợi, nhưng mà cái nguồn lợi này là bất hợp pháp, bất hợp pháp, lường gạt, gian lận, làm cho có để mà giải quyết cái chôm cơm gạo áo tiền, nhưng mà thật ra nghèo. Cho nên ông bà mình mới nói là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghèo nhưng mà phải giữ cho sạch, rách cho thơm. Đừng có làm những cái chuyện phi pháp. Rồi thì cái quả, cái nhân đó bây giờ mình tạo đó, thì cái quả trong tương lai đó là phải nghèo hơn nữa. Nghèo bây giờ chừng đó đó mà tạo cái nhân là tham lam bỏng sẻn, thì cái quả trong lai nó sẽ nghèo hơn bây giờ nữa. Như lại thấy cái hạng người này bây giờ nghèo mà tương lai cũng nghèo. Thế thì quý vị thấy đó, cái người nghèo ở chung với người nghèo đó là sao? Trong cái số này nghèo hết, không ai khác. Rồi con đau, con bệnh mà đi chạy, đi mượn tiền, đi hỏi, không ai có hết, ta nghèo hết mà. Bực mình ở cái làng, cái số gì mà đi mượn, không ai có, ta nghèo hết mà, bực mình dữ lắm. Cho nên nghèo ở dưới nghèo cũng khổ. Người ta không có gì hết, mình ở giữa có người kha, người giàu, người nghèo, họ tương trợ với nhau, họ giúp đỡ với nhau, còn này ở nghèo hết, nghèo ở dưới nghèo. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói là bần quán đa khổ, hoành kết ác duyên. Bần khổ đa quán, tức là cái người nghèo khổ họ nhiều cái quán hận lắm. Họ thấy người ta có ăn có mặc họ ghét, ghét một cách ngang xương. Hoành kết ác duyên, trong hình học có tục trung tục hoành, chứ hoành là ngang, cho nên họ ghét cái người khá giả, họ ghét người ngộ tiền, họ ghét một cách ngang sướng. Ở ngoài Bà Rịa thầy đó, có cái gia đình ở ngoài miền Trung, vụ mùa 300 mét vuông cất một cái villa thiệt lớn, nuôi 4 con cho bạc rề, xây tường lên 3 thước, thăm cung không có ai tới lui, không có giao lưu với ai hết. 2 thằng con trai mua 2 chiếc xe phân khối, khuya nó chạy in, mấy cái người mà đau tim ở gần đó cũng muốn rớt tim ra ngoài luôn. Không chơi vậy, không giao lưu vậy. Rồi cái xóm nó nghèo, cái xóm lao động nó nghèo mà, họ thấy cái gia đình nghèo, cái gia đình giàu mà không có giao lưu, mà con cái đồ nó cái cư xử nó không có lễ phép, họ ghét. Còn họ đi cầu, họ bọc nê lông, họ dục vô. Thì bà ra bà thấy bà chửi, mai nó dục cho 2 bịch bà chửi, mốt là dục cho 4 bịch bà chửi, bữa kia nó dục cho 8 bịch bà chửi, nó dục cho 16 bịch rồi bán nhà đi luôn, hết chửi nổi rồi. Bây giờ nó nhiều quá hết chửi nổi rồi. Thế thì sao, lý do sao? Thì họ ghét. Bằng khổ đa quán, hoành kiết ác duyên, nghĩa là cái người nghèo họ có cái sự hận thù một cách kỳ cục. Rồi họ ghét cái người đó, họ không ai chọc ghẹo gì hết, họ ghét. Thì chính vì cái ganh tị đó, cho nên trong thập nguyện phổ hiền của ngài Phổ Hiền dạy đó: nhất giả lệ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám, ngũ giả tùy hỷ công đức. Cái câu thứ 5 tùy hỷ công đức, tức là dạy mình đừng có ganh ghét. Đừng có ganh ghét. Mà ở đời là cái ganh ghét, cái thù hằn là cái bản chất của con người, nó âm ỉ ở trong này đó. Cho nên mình, cái câu thứ 5 đó tùy hỷ, tức là ngài dạy cho chúng ta là bỏ cái tâm ganh tị. Mà cái ganh tị, cái thù hằn, cái ghét bỏ là một cái đại họa, là một cái chủng tử căn bản. Thầy kể chuyện nhà bè quý vị nghe. Bữa đó thầy giảng ở chùa Xá Lợi á, cái bà đó bà tới bà gặp thầy, bà mời thầy, bà trình bày cái chuyện riêng của nhà bà. Bà mới kể là bà có 4 người chị em gái, mà có một người em đi tu bên khất sĩ. Thì gia đình của bà bán đất chia cho mỗi một đứa con gái ra 1 tỷ bạc. Thì cái cô đi tu này cũng được 1 tỷ, 3 chị em đó 3 tỷ. Thì cái cô tu này đó cũng 70 tuổi rồi, cổ mới sinh với tỉnh xá ra cho cổ về. Bây giờ lớn tuổi rồi, không có làm việc chúng nổi. Sẵn mẹ có cho 1 tỷ đó, cắt một cái nhà cấp 4 về đó ở để dưỡng bệnh. Thì cổ bỏ ra 300 triệu cổ cắt cái nhà xong rồi cổ về. Thì cái đứa em út á, nó mới nói bây giờ còn 700 triệu chị đưa cho em đi kinh doanh, em trả lời cho chị cho bỏ nhà băng, không bao nhiêu tiền đâu, lãi ít lắm. Thì cô này mới đưa 700 triệu cho đứa em, không có giấy tờ gì hết. Em ruột mà giấy tờ gì. Xong rồi thì cổ ở được 3 tuần lễ thì cổ ngã bệnh, đưa vô bệnh viện 115. Ở bệnh viện 115 được 3 tuần thì bác sĩ mới nói thôi đưa về đi, cô lớn tuổi rồi, muốn ăn cái gì cho ăn đây, lo hậu sự cho, ở đây là tốn tiền. Bác sĩ cũng bó tay không nào. Bà chị thứ 2 mới rước cô về cái nhà đó, nhà của cô đó. Ở được mấy tuần nữa bà thấy khó quá, thuốc men, quần áo, ăn uống, chăm sóc, tắm rửa có mình bà chị thứ 2 à. Cho nên bà thấy nó một cảnh hai quê, nhà của bà rồi tới người em nè, rước cái cô này về, về nhà của bà chị thứ 2. Thì trước khi mà cô này về nhà bà chị thứ 2 mới kêu đứa em lại, mới biểu hoàn cái số tiền lại cho chị. Chị đưa 700 triệu ra bây giờ hoàn lại cho chị. Thì con nhỏ em nó nói đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có nói tào lao. Nó không trả. Thì 2 người chị gái biết nhưng mà nói không được. Giấy tờ đâu mà nói. Đưa thì biết mà bây giờ đòi lại, nó nói đưa cho ai không đưa cho nó, đừng có nói tào lao. Thế thì bà chị thứ 2 mới đưa cô này về nhà ở được 1 tháng, cô mới chết. Trong này giận lắm, sống để bụng chết đem đem theo. Tức quá mà họ đưa nó dễ dàng, bây giờ đòi nó đưa cho ai không đưa đến cho nó. Thì bà chị bà mới lật hồ sơ ra là sư cô hiến xác cho y tế. Bây giờ bà mới điện thoại cho sở y tế của thành phố xuống chở cái xác cái cô này, rồi làm cái bàn thờ để kế bên cái bàn Phật ở đây, làm cái bàn thờ nhỏ nhỏ dưới đây. Tối sư cô hiện hồn đi cùng nhà hết. Trong nhà đó 5 người, 2 vợ chồng bà chị đó, thì 2 vợ chồng, thằng con trai, đứa cháu nội với đứa con gái nữa, 5 người. Thấy, có khi thấy ở nhà tắm, thấy ở nhà dưới, thấy ở cầu thang, vậy là thấy cô hết. Sợ quá, chạy qua chùa Xá Lợi, nó nói với thầy bây giờ trường hợp đó làm sao. Thầy nói đi, bữa nào thầy qua thầy coi, thôi về đi. Mấy bữa sau thầy mới ghé, thầy mời hết trong nhà tới. Thầy nhắc cái ghế, thầy ngồi chỗ cái bạn Linh đó. Thầy mới nói, cô đi tu hồi 16 tuổi, bây giờ 70 tuổi. Đạo Phật quý là những cái người đồng chơn nhập đạo, không có vợ, có chồng, không có nợ, có nần, không có tạo cái nghiệp của thế gian, quý lắm, quý lắm. Thế này bây giờ cô hiến xác cho y tế nữa, tốt là tốt hơn. Hai cái việc này tốt hết, cả cuộc đời thanh xuân của mình hy sinh cho Phật Pháp mấy chục năm, bây giờ chết rồi hiến xác cho y tế, Bồ Tát hạnh cho đâu phải chân mình được. Thì tại sao sư cô để nhớ tiền, nhớ 700 triệu đó? Có phải là vô minh không? Thầy đi tu hồi 14 tuổi, bây giờ ai đem cái cục vàng bằng cái thân của thầy phải đổi, thầy không đổi đâu. Không, trí tuệ vì sự nghiệp, chứ đâu phải lấy tiền vì sự nghiệp. Đi tu cả một cuộc đời đồng chân nhập đạo, chết rồi hiến xác cho y tế, bây giờ nhớ 700 triệu đó là thành cô hồn ngạ quỷ là đúng. Đúng. Sống đầy bụng chết đem theo, thầy đem theo đó, đem gì? Đem theo cái hận thù, đem theo cái danh dự, danh lợi của thế gian, cái danh lợi của thế gian, đem theo cái hận thù đó. Bây giờ thầy khuyên sư cô xả ly, bỏ. Xả mới hỷ, chứ không phải hỷ xả. Buông bỏ cái hận thù, buông bỏ cái cố chấp, buông bỏ cái danh của thế gian đó. Mình theo Phật, theo Pháp, theo Tăng để tu hành giải thoát. Thầy nói về cái nhập vô bà chữ thứ hai, đủ khóc quá trời, đủ khóc. Ngồi khóc hụ hụ vậy thầy để cho khóc. Cũng 9-10 phút rồi đó, trời qua. Thầy nói bây giờ bỏ chưa, xả ly chưa? Xả. Quý vị thấy không? Cái nghiệp nặng lắm. Cho nên bây giờ mình giàu đời sau cũng giàu, bây giờ mình nghèo đời sau cũng nghèo, là hai cái nghiệp này. Cái nghiệp bỏng sẻn, tham lam, hận thù, cố chấp, thì cái quả của nó như vậy đó. Mà cái nhân đó là thương người, cái nhân bố thí, cái nhân biết là san sẻ, thì cái nhân đó thì cái quả trong tương lai giàu ngày sau cũng giàu, nghèo ở chung với nghèo cũng khổ. Bây giờ giàu ở chung với giàu. Cái bà Phật tử bà kể thầy nghe, bà nói con đâu có thiếu tiền thầy, nhưng mà mấy người bạn cứ đem tiền biểu con xài đi thoải mái, đem vàng đem tiền, nói mà mình không có xài, không có cần, mà cứ đem tấn này nói sao vậy. Thì mấy bà hồi xưa đó bố thí. Cho nên Đức Phật dạy là mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí, đó là cái nhân. Cái quả đời sau đó nghèo ở chung với giàu. Bây giờ mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí, thì đời sau mình giàu ở chung với nghèo, nghèo ở chung với giàu, cái nào cũng bực mình. Bây giờ mình bố thí, mình khuyên người khác bố thí, thì cái quả trong tương lai mình giàu ở chung với người giàu. Mình không bố thí, cũng không khuyên người khác bố thí, thì đời sau cái quả nói nghèo ở chung với nghèo. Cái nhân quả hết. Cho nên giáo lý của Đức Phật Ngài nói một cách rất là đơn giản, đơn giản, dễ hiểu. Nhân nào thì quả nấy. Người ta không tin. người ta không tin. Tức là thầy giới thiệu cho quý vị cái cuốn sách Bài Học Ngàn Vàng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết, gối đầu giường, mỗi người mua một cuốn và để cái gối đó, rồi tối nào cũng đọc rồi vài chuyện rồi ngủ. Đó nè, cái câu chuyện đó, cái nguyên nhân của nó thế này. Vua đi kinh lý, đi ngang qua cái thị trấn nghèo ở thôn quê, thì lính của triều đình đi làm an ninh, thì gặp cái ông già, ông bán Bài Học Ngàn Vàng. Lính mới nói ông lão đi chỗ khác, tránh đi chỗ xe của nhà vua đi qua. Ông lão nói vua đi là vua đi, mặt vua còn lão bán quyền của lão, mắc gì bị đuổi lão. Lính của triều đình tới mới tâu với vua, nói ông già đó ngạo mạn lắm, hạ thần đuổi ông đi. Ông nói vua đi là mặt vua còn lão bán là lão bán. Vua hỏi cho ông bán cái gì. Lính của triều đình nói thấy treo cái đải ở trên cái đầu cây gãy tre đó bằng bốn ngón tay vậy, mà ông bán Bài Học Ngàn Vàng. Vua nói mời ông lão đó tới đây gặp trăm. Thì ông lão đó mới tới gặp nhà vua. Vua hỏi cho ông lão bán cái gì. Nói lão bán Bài Học Ngàn Vàng. Ủa sao thấy nhẹ quá mà ngàn lượng vàng gì? Nó thấy nhẹ quá mà. Thì cho trẫm coi coi thử coi. Không được, tiền trao cháu múc, phải đủ ngàn lượng vàng mới cho coi. Chứ không đủ không cho coi. Nhà vua mới nói thôi được, lão ngồi đây chờ đi. Trẫm cho lính trở về triều đình chở 1.000 lượng vàng đi. Nhưng mà trẫm hỏi chơi nhà ở đâu, vợ con ra làm sao, gia thế như thế nào. Ông lão nói không có nhà cửa, không có gia cư, không có bà con. Vua nói nguy hiểm lắm, 1.000 lượng vàng cất ở đâu, ăn cướp nó giết chết, đừng có dạy. Ông lão nói bệ hạ lo xa quá, trẫm biết bán là trẫm biết xài, bệ hạ đừng có lo. Rồi nhà vua mới cho người chở 1.000 lượng vàng đến giao, mới trao cái đải cho vua, cầm thấy nhẹ quá không có gì hết, muốn mở ra coi mà sợ mất mặt. Nếu mà trong cái đải không có gì thì quan quân rồi mới nhà vua bị lão già đó là lừa gạt, máng lên xe của vua đó về 12 giờ đêm đốt đèn, mở cái đải ra ra con miếng giấy nhỏ xíu, thàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Vua vỗ bàn, cha già đó tới số, trẫm làm vua trẫm không có tin nhân quả, trẫm biểu ai chết là chết, biểu ai sống là sống, thiên hạ chứ còn trẫm không có nhân quả gì. Tức quá, cha già này lừa đảo, ngủ không được, sáng mới kêu cái ông quan đại thần mà tin cậy nhất đó đi tìm cái ông già bán Bài Học Ngàn Vàng đó, đem về đây chặt từng khúc từng khúc từng khúc thả trôi sông. Trẫm mà nó nói nhân quả, trẫm bất cẩn. Đối với ai cho đối với trẫm không có nhân quả vậy. Kiếm cha già đó chặt từng khúc rồi thả trôi sông cho hả cái giận. Ông quan ông nói tâu bệ hạ không được đâu. Bệ hạ nói như thế này nè, ai tìm được cái ông già bán Bài Học Ngàn Vàng ngày hôm qua đó, đưa ông về triều đình nhà vua thưởng thêm, bài học đó quý quá. Chứ bây giờ bệ hạ biểu kiếm cái ông già đó chặt làm 8 khúc rồi không bao giờ kiếm được đâu. Thiệt kiếm không được, kiếm hoài không biết ông già đâu đến. Thế bây giờ nhà vua mới đem cái ông quan đại thần đó, mà nhà vua tiết lộ cái chuyện đó, giết. Bởi vì ông già nó không biết thì vợ ông ở nhà biết, con ông biết, dòng họ ông biết, là bể mặt nhà vua hết. Vua mà bị cái ông già đó nó lường gạt thì giết cái ông quan đại thần này, thì con trai con quay trai quan đại thần đó là hoàng cái, làm thống soái như bộ quốc phòng bây giờ đó, nghe nhà vua giết cha mình đem quân về loạn thần mất nước. 20 năm sau, câu chuyện 20 năm sau, nhà vua phục quốc được, nhà vua mới truyền lệnh, cái chén của vua cũng có cái câu phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả nó, cái cửa buồn của vua cũng, cái giường của vua nằm, nghĩa là tất cả đồ ở trong triều đình, nhất nhất cái chỗ nào mà nhà vua thấy đều có cái câu phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là Bài Học Ngàn Vàng, quý vị tìm về đọc gối đầu giường. Thế thì ở đời quý vị, vị thấy người ta làm, người ta nghĩ rằng không ai biết, luật pháp còn chưa biết, người khách quan còn chưa biết, nhưng mà nhân quả biết. Nhân quả biết. Bởi vì mình thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lộng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới gì? Cái lưới nhân quả, không lọt một mái nào hết. Người ta đánh cá nó, cái lưới nó có cỡ, cỡ lớn bắt cá lớn, cỡ nhỏ bắt cá nhỏ. Còn cái lưới trời này lồng lộng nhưng mà không lọt một mái nào hết, là cái lưới nhân quả. Cho nên Đức Phật Ngài không có đặt để cái luật đó, Ngài không sáng tạo cái luật đó, mà là cái luật khách quan tự nhiên. Hễ người ta tạo cái nhân lành thì hưởng cái quả lành, tạo cái nhân ác thì hưởng cái quả ác. Chứ không có thần thánh, không có Bồ Tát, không có chư Phật nào xen vô cái chỗ đó hết, mà do nhân quả quyết định. Do nhân quả quyết định. Thầy kể cái chuyện nhân quả về ở bên Thái Lan. Thầy qua bên cái chùa Khánh Vân, thầy giảng bên Thái Lan. Cái chùa đó cộng đồng người Việt mình sinh hoạt. Thì gần bên cái chùa đó có một cái tiệm ăn, nó khách sạn, không có khách sạn mà cái tiệm. Nhưng mà cái ông chủ cái quán ăn này, ổng tạo ra một cái món ăn là khách sạn 5 sao ở Thái Lan không có. Thầy nói quay về đừng có bắt trước nha. Thầy đừng bắt trước, nguy hiểm lắm. Ổng mới lấy một cái miếng sắt, ổng làm một cái lồng lưới kẽm, vừa bỏ con vịt vô thôi. Con vịt Bắc Kinh, con vịt lớn đó. Rồi ổng mới cắm cái dòng điện cho cái miếng sắt này nó nóng. Thì khi mà miếng sắt nó nóng này, con vịt nó dở cái chân lên. Mà nó nóng quá thì cái chân này nó dở lên, rồi nó lung tung. Tất cả những máu huyết, những cái gì là bồi bổ con vịt này, nó tập trung xuống hai cái chân nó phồng lên bằng cái, ông cắt hai cái chân này, chân thuốc bắc bán cho người Tàu. Giàu lắm, giàu lắm. Làm cái nghề đó, chỉ đặc biệt lấy con vịt, lấy hai cái chân thôi. Nhưng mà phải để trên cái miếng sắt đó, rồi nướng cái miếng sắt đó đỏ đi, cho nên con vịt nó lung tung thế này, rồi nó đi đâu, cái trên lòng kẽm nó chạy đi đâu. Khổ quá, gian ác quá, giàu có quá. Bây giờ ổng ngã bệnh mà hai cái chân ổng á, nó trông bóng nó to như cái mình vậy, như cái chân hai con vịt vậy, mà bác sĩ không chữa được, không chữa. Rồi họ mới dẫn thầy tới cái nhà đó, thầy coi hai cái chân cái ông đó. Bây giờ bán hết nhà cửa tài sản để chữa cái chân đó mà không hết. Mà do cái nhân là ổng làm cho con vịt đó hai cái chân nó phồng lên, ổng cắt, ổng chân thuốc bắc bán cho người khách. Bây giờ hai cái chân ổng nó trả cái quả lại là nó to như cái mình, trong bóng luôn. Thầy dòm thầy thấy là thầy rung, hai cái chân rung. Như là cái con heo quay đó, ở ngoài đường mà họ quay con heo đó, cái da con heo quay đó sao thì cái chân ông vậy rồi, mà trong bóng nó to là hai cái chân vậy mà chữa không được, không được. Thầy qua bên Mỹ, hòa thượng ông mới dẫn thầy vô trong cái bệnh viện đó, đó. Cái ông bác sĩ này người Thiên Chúa, 46 tuổi, ông có cái thần nhãn. Cái bệnh nhân đó mà bác sĩ chữa rồi mà không có khả quan, thì ổng mới dùng cái thần nhãn ổng xem, ổng coi cái quá khứ của cái người đó hồi xưa đó làm cái nghề gì, bây giờ mắc cái bệnh mà chữa không được. Thì có cái bà đó, hai cái đầu gối của bà nó như hai cái trái dừa vậy đó, sưng to lên vậy đó, mà bác sĩ chữa không được. Thì ổng mới dùng cái thần nhãn ổng xem, ổng coi cái quá khứ của cái bà này đó hồi xưa là cái gì, làm cái gì, bây giờ phải mắc cái quả mà cái bệnh như vậy mà chữa không được. Thì ông ấy nói là ngày xưa đó cái bà này là một tù trưởng đi coi một cái trại tù, nhưng mà ông coi cái tù nào mà nó phá kỷ luật, nó trốn trại đó, ông lấy búa sắt ông đập hai cái đầu gối bể hết lết, cho nên bây giờ nó mắc cái quả báo đó, hai cái đầu gối nó to như mà chữa không được. Mà ông viết, ông để trong cái bệnh viện là 400 cái tài liệu đó vậy. Mà thầy đâu có đọc được đâu. Mấy người họ đọc, họ kể cho thầy nghe hai ba chuyện. Còn cái bà kia đó, là cái mình của bà nó giống như cái cái dấu mà cào, con mèo nó cào lớn lắm. Nhưng mà nó vừa khô mạch thì nó lỡ, nó vừa khô mạch nó lỡ, bác sĩ chữa không được. Thì ông ta mới dùng cái thần nhẫn, ông ta nói hồi đế chế La Mã nó, cái ông này là một sĩ quan, mà ông bắt được tù binh, ông cởi đồ, ông bỏ vô cái chuồng cọp cho cọp nó quào, cho bây giờ cái thân mình của ông nó quào, thấy dễ sợ lắm quý vị. Cho nên chúng ta nói nhân quả, nhưng mà chúng ta chỉ biết trên giấy mực, chúng ta chỉ nghe thiên hạ nói lại, nhưng mà chúng ta chưa thấy là cái nhân quả báo ứng của hiện tiền, chúng ta mới sợ. Nhưng mà mình, thầy nói như vậy để quý vị rằng cái nhân quả trong hiện tại chúng ta thấy đó là hiện báo, còn cả sanh báo, mà cái hậu báo chúng ta chưa thấy đâu. Cho nên cái giáo lý căn bản của đạo Phật nói là thiên kinh vạn điển, nói tam tạng giáo điển, nhưng mà cái giáo lý nhân quả là quan trọng nhất. Cho nên cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được ngồi ở đây, có thầy, có bạn, có cơm ăn, có áo mặc, là cái quả mà đời trước chúng ta tạo cái nhân một cái đạo tràng nào đó. Bây giờ chúng ta ngồi cái đạo tràng này, chúng ta tu tập cho thấy là cái nhân đời trước chúng ta tạo rồi. Còn nếu như đời trước chúng ta khinh tăng quỷ bán Phật thừa, chúng ta bất tín nhân quả, thì bây giờ chúng ta ở gian rừng gốc bể là không bao giờ chúng ta thấy cái hình bóng của Đức Phật, chúng ta cũng không thấy hình bóng của chư tăng, chúng ta không bao giờ nghe được câu kinh, không nghe tiếng kệ, là cái nhân quả đời trước chúng ta tạo. Cho nên thầy khuyên tất cả chúng ta hôm nay, chúng ta đầy đủ cái duyên lành, chúng ta gieo cái nhân tốt ở quá khứ, thì phải cố gắng giữ cái nhân đời này để cái quả đời sau chúng ta được tốt đẹp.